Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Trạch Khải và Mạnh Như Yên đều đã đi tới vị trí nghệ sĩ hạng nhất. Nếu phơi bày chuyện tình cảm, không chỉ phải bồi thường tiền phạt vi phạm hợp đồng của công ty, mà còn có ảnh hưởng đến việc quay phim mới sau này. Đây cũng là điều hai người cũng không muốn nhìn thấy cua hai năm nữa. Là tốt rồi, Dịch Trạch Khải an ủi Mạnh Như Yên. Hai người lại ôm nhau ôn tồn trong chốc lát. Dường như xung quanh truyền đến một chút âm thanh chụp ảnh, Dịch Trạch Khải và Mạnh Như Yên trong nháy mắt cảnh giác. Có người phát hiện nơi này, Dịch Trạch Khải thấp giọng nói với Mạnh Như Yên. Chúng ta không thể đi cùng nhau, dễ dàng bị chụp được. Anh đi cửa trước, em vòng ra cửa sau rời đi đi. Mạnh Như Yên gật đầu, DTV bộ phim mới của cô ấy vẫn đang được phát sóng trên đài Dâu Tây. Lúc này nếu có chuyện tình cảm, rating nhất định sẽ giảm xuống. Mạnh Như Yên và Dịch Trạch Khải lập tức chia nhau hành động. Cũng may quán cà phê của bọn họ là thành viên paparazzi còn không vào được. Nhưng ra khỏi quán cà phê, không thể nói chính xác. Quả nhiên, Dịch Trạch Khải đội mũ, đi ra ngoài trước. Vừa rời khỏi quán cà phê chưa được hai bước, paparazzi lập tức vây quanh, xung quanh trong nháy mắt sáng lên đèn flash liên tiếp. Dịch Trạch Khải, anh đang hẹn hò với bạn gái ở đây sao? Là trong giới hay ngoài vòng? Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Sẽ kết hôn sao? Vì sao anh không công bố quan hệ? Là bởi vì lo lắng không thể tiếp tục xào CP trong giới sao? Mạnh Như Yên nhìn thấy Dịch Trạch Khải bị paparazzi vây công, có chút đau lòng. Không quan tâm nhiều như vậy, cô ấy khoác áo choàng quốc phong, đeo kính râm, nhanh chóng rời khỏi cửa sau quán cà phê. Chỉ là cô không biết, khi cậu đam chờ paparazzi xác định Dịch Trạch Khải đang ở quán cà phê trung tâm thương mại Jinja, hai nhóm người đã lần lượt ngồi xổm ở cửa trước và cửa sau, chỉ chờ hai người bọn họ tự chui đầu vào lưới. Mạnh Như Yên sắp đi tới cửa sau, sắp rời khỏi quán cà phê. Cậu đam ngồi xổm ở cửa sau, nhịn không được nắm chặt máy ảnh trong tay. Lập tức có thể chụp được dư tình của Chuẩn Thị Đế. Một làn váy màu xanh xuất hiện ở cửa sau, cậu đam nhanh chóng cầm lấy máy ảnh của mình. Yo yo yo, chụp liên tục một vài bức ảnh. Nhưng một giây sau, một bóng dáng đó trở lại quán cà phê. Không thấy đâu nữa, cậu đam có chút khó hiểu. Nhưng anh ta trốn sau một cây xanh, bóng dáng đúng lúc bị ngăn trở. Có lẽ người phụ nữ ở trong quán cà phê kia sẽ không phát hiện mới đúng. Có lẽ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Cậu đam nghĩ như vậy, nằm vùng thêm một lát nữa, cô ấy nhất định sẽ xuất hiện. Lúc này, trong quán cà phê, Hạ Trừng Trừng túm lấy cổ tay Mạnh Như Yên, kéo cô ấy vào nhà vệ sinh nữ. Hạ Trừng Trừng mặc áo sơ mi ren bọc hông, cổ áo còn thắt một cái nơ. Là mua tùy tiện từ trung tâm mua sắm dưới lầu, thoạt nhìn rất giống với trang phục của nhân viên phục vụ quán cà phê, nhìn kỹ vẫn có chút khác biệt. Mạnh Như Yên thấy rõ mặt cô. Hạ hạ, sao lại là cô chứ? Không muốn bị paparazzi chụp được thì đừng đi ra ngoài vào lúc này. Hạ Trừng Trừng nhắc nhở, dứt lời còn nhìn ra bên ngoài hai cái. Xác định paparazzi không tiến vào quán cà phê, mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa sau cũng có paparazzi, Mạnh Như Yên lo lắng. Hỏng rồi, bây giờ bọn họ đang nằm vùng ở bên ngoài, tôi lại không thể không đi ra ngoài được. Dịch Trạch Khải đã bị paparazzi chụp được, chỉ cần cô ấy cũng bị chụp được, tình yêu của hai người cơ hồ sẽ bị đập nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù dùng cái gì thảo luận cốt truyện làm cái cớ. Nhưng buổi tối cùng nhau ở một quán cà phê, đương nhiên là không thể đứng vững chân được. Hạ Trừng Trừng cũng hiểu được băn khoăn của Mạnh Như Yên. Nhưng, muốn cướp dưa của cô, không có cửa đâu. Cô nhìn lướt qua trang phục của Mạnh Như Yên. Mạnh Như Yên cao 1m7, hôm nay mang giày cao gót 5cm, thoạt nhìn cùng chiều cao của cô. Chúng ta thay một quần áo đi. Cách chương.